Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 rút lui. Chương 768 rút lui, sức chiến đấu chỉ có 50. Đối với Ino một cái tát liền chụp phi chính mình, tử vong chùm tia sáng. Frieza có điểm xem không hiểu trước mắt tình thế, người này là như thế nào trống rỗng toát ra tới. Đâu? 50 điểm sức chiến đấu là có thể đánh bay chính mình tuyệt kỹ. Tuy rằng chính mình bởi vì năng lượng phong ấn duyên cớ, hiện tại hình thái hạ liền tổng năng lượng 1% đều phát huy không ra. Nhưng kia 53 vạn sức chiến đấu cũng không phải giả a, hắn trầm ngâm không nói lời nào, Ino hiện tại hơi thở càng thêm nội liễm, nếu không phải Frieza mang mới nhất hình sức chiến đấu dò xét khí, ngay cả này 50 điểm đều chắc không ra. Nàng nhìn về phía Frieza. Ngươi là Frieza, ngươi biết ta? A, nhiều ít nghe nói qua vài lần. Ino không chút để ý gật đầu. Lúc sau chỉ đại trưởng lão. Để ý ta nhìn xem sao? Frieza lúc này đã từ Long Châu đột nhiên biến thành cục đá mất mát chung khôi phục lại đây. Rất có lễ phép mà lui về phía sau. Đương nhiên có thể. 10 phút đủ sao? Vậy là đủ rồi, Ino đi vào. Nhìn đại trưởng lão. Vị này vì không liên lụy vô tội, lựa chọn tự đoạn sinh cơ. Đã chết, bị chết thực hoàn toàn, ai, nàng thở dài một tiếng, Mục Lợi trưởng lão còn nhớ rõ nàng ở kia Nam Ếch. Lại trồng cây, lại chụp ảnh, còn muốn kiểm tra cảnh tượng, lúc này đi vào bên người nàng. Nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão vì càng đa trí tuệ sinh mệnh an nguy mà lựa chọn hy sinh chính mình. Chúng ta rất khổ sở. Nhưng chúng ta cũng vì đại trưởng lão hành vi cảm thấy kiêu ngạo. Ino nhìn hắn. Đem kia Namek trưởng lão xem sừng sốt. Lời nói của ta có cái gì vấn đề? Ino chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc. Nàng nguyên bản chọn lựa bản mẫu tinh cầu chính là kia Namek bọn. Họ tộc đàn dân cư rất ít. Cũng liền ý nghĩa chuyện phiền toái thiếu, tộc đàn nội chẳng phân biệt nam nữ. Đơn tính sinh sôi nảy nở, không phải đồ chay chủ nghĩa cũng không phải ăn thịt chủ nghĩa. Hằng ngày uống nước phơi nắng là có thể duy trì thân thể sở cần chất dinh dưỡng. Quả thực là bảo vệ môi trường tới rồi cực điểm. Mấu chốt nhất chính là màu xanh lục làn da. Người xem, đây là một cái liền kém đem chính trị chính xác 4 chữ viết ở trên đầu chủng tộc A. Đại trưởng lão càng là nàng trong dự đoán tiên tiến mẫu mực. Đạo đức đội quân danh dự thức nhân vật, hiện giờ toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều ở khởi xướng yêu sinh. Nhiều sinh, đại trưởng lão một người liền sinh hơn 100. Còn mỗi người đều là nhân tài. Đây là cái gì hành vi? Đây là hưởng ứng thượng cấp kêu gọi tiên tiến đại biểu A. Đáng tiếc. Ino bên này tiên tiến báo cáo còn không có viết xong người này liền đã chết, tuy rằng người chết cũng có thể tiếp tục khi trước tiến văn minh học tập bản mẫu. Nhưng không phải người sống nói. Chung quy tại thuyết phục lực phương diện thiếu chút nữa ý tứ, nàng kiểm tra sau. Phát hiện đại trưởng lão trong cơ thể sinh cơ gần như hao hết. Cho dù sử dụng Long Châu, cũng khôi phục không bao nhiêu sinh mệnh lực, chết thì chết đi. Quay đầu lại Ino đem kia phân báo cáo mở đầu sửa sửa. Hẳn là cũng có thể dùng, ngươi nhóm trước tạm lánh đi. Frieza ra hỏa này giao cho ta. Nàng hướng phía sau một lóng tay. Độ Nguyệt Kiều mở ra. Một đạo đi thông địa cầu cầu gỗ trống rỗng xuất hiện, muốn chạy. Hỏi qua ta ý kiến sao? Frieza vừa mới di động hai cái thân vị. Ino liền xuất hiện ở hắn phía sau, cùng phía trước nêu sử dụng chiêu thức giống nhau. Bàn tay bên cạnh mang lên dày đặc khí. Nàng một chưởng chém vào Frieza cổ chỗ. Vũ trụ đế vương như là bóng cao su giống nhau quay cuồng đi ra ngoài. Ven đường đâm chặt đứt vô số kia Namek người gieo trồng cây cối cùng hai tòa thạch ốc. Không đợi hắn từ phế tích trung bò dậy. Ino mũi chân ở hắn bụng một câu. Đem người khơi mào tới. Hữu quyền nắm chặt. Không thấy nàng làm cái gì xúc lực động tác. Thẳng tắp mà một quyền nện ở trên mặt. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đem vị này vũ trụ đế vương đạn pháo giống nhau đánh bay thượng vạn mét xa. Nàng nhìn thoáng qua kia Namek người. ý bảo các ngươi có thể đi rồi. Mục Lợi trưởng lão thật mạnh gật đầu. Cảm ơn ngài viện trợ, Ino nhắc nhở hắn. Nhớ rõ cảm tạ đại giới vương cùng bốn vị giới vương, kia Namek trưởng lão giờ khóc giờ cười. Hiện tại là nói lời nói dí dỏm thời điểm sao? Kia Namek toàn bộ tộc đàn liền như vậy kia 180 người. Nhưng thật ra phương tiện rút lui. Đều lúc này, cũng không rảnh lo những cái đó chai lọ vại bình, tiểu hài tử đi trước. Lúc sau là trung niên nhân. Cuối cùng là lão nhân, bọn họ lui lại rất có tự. Cũng thực mau lẹ, đương Frieza ý thức được chính mình đệ nhất hình thái hoàn toàn không phải Ino đối. Thủ, cởi ra áo trên, tiến vào đệ nhị hình thái. Toàn thân trên dưới liền thừa một cái màu đen quần tam giác thời điểm. Kia Namek người đã lui lại hơn phân nửa, hắn đệ nhị hình thái làm tự thân vóc dáng biến cao. Dáng người trở nên thực cường tráng. Tướng mạo cùng kinh câu gần như giống nhau, phía trước bên ngoài thân một ít chảy ra lần này sau. Khi biến thân toàn bộ khôi phục ta và ngươi cùng nhau chiến đấu. Lớn lên cực giống Piccolo kia. Namek người nêu khôi phục một chút sức lực. Tựa hồ muốn hỗ trợ Ino cự tuyệt. Ngươi tộc đàn còn cần ngươi tới bảo hộ. Truyền tống môn một chỗ khác là địa cầu. Kia vài vị địa cầu chiến sĩ ngươi cũng nhận thức. Gọi bọn hắn chạy nhanh tới chi viện ta đi. Nói là chi viện, thực tế cởi ra áo trên Frieza đệ nhị hình thái cũng chính là 100 nhiều vạn sức chiến đấu. Đối nàng tới nói căn bản không đủ xem, cùng với thật lớn khí bạo thanh. Ino một bước lên trời, không đoán trước đến nàng tốc độ có nhanh như vậy. Frieza bụng nhỏ bị hung ác đầu gối va chạm chung. Thân thể hắn như là đại tôm giống nhau về phía sau uốn lượn. Ino vươn đôi tay, bắt lấy Frieza đỉnh đầu kia cùng kinh câu cùng loại hai sừng. Tại chỗ xoay tròn ba vòng, lúc sau dùng sức vứt ra, Frieza bị tạp xuống đất mặt vài trăm thước thâm. Không đợi hắn bò ra tới, Ino tay phải hư nắm, đại lượng bùn đất cùng nham thạch bọc mang theo Frieza từ mặt đất chậm rãi lên không. Cũng hình thành một cái đường kính vượt qua cây số to lớn thạch cầu, địa bạo thiên tinh. Vượt qua 500 lần trọng lực ở đồng lực thêm vào hạ. Không ngừng tác dụng ở thạch cầu bên trong, Frieza bị nham thạch đè ép ở bên trong. Hắn ý đồ thoát vây. Nhưng bốn phía nham thạch ở trọng lực đè xuống. Không có một tia khe hở. Hắn bị chặt chẽ cố định trụ. Tay cùng chân, bao gồm cái đuôi đều không thể phát lực. Hắn hai mắt toát ra một đoàn màu đỏ tươi. Ở nham thạch bên trong đục lỗ lưỡng đạo ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Được đến khe hở sau. Bùng nổ toàn thân năng lượng. Từ địa bạo thiên tinh bên trong phá vỡ đá, hỗn đàn. Ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Frieza giận dữ. Hắn sức chiến đấu dò xét khí ở lúc ban đầu thời điểm chiến đấu đã bị đập vụn. Lúc này cũng không biết địch nhân cụ thể là nhiều ít sức chiến đấu. Nhưng có thể đem hắn đệ nhị hình thái đánh đến không hề có sức phản kháng. Đối phương sức chiến đấu trị số khẳng định vượt qua 100 vạn, Frieza không thể không lại lần nữa. Biến thân, tiến vào tướng mạo nhất xấu xí đệ tam hình thái. Đánh 10 chiêu hơn sau. Phát hiện vẫn là không được. Lập tức lựa chọn cởi quần. Chuẩn bị dùng cuối cùng hình thái, nữ nhân. Ngươi là trừ bỏ phụ thân. Duy nhất một cái đánh đau ta người. Ta nguyện ý làm ngươi nhìn xem ta, lời còn chưa dứt. Đã bị Ino ở quai hàm thượng mãnh đánh một quyền. Hắn há to miệng, rất tưởng trách cứ đối phương không nói võ đức. Ta biến thân còn không có hoàn thành đâu. Ngươi như thế nào liền công kích. Hắn muốn cưỡng chế thoát quần tam giác. Ino căn bản không đáp ứng. Khởi xướng liên tiếp giống như thủy triều mãnh công. Tấu chương xong, hết chương.